Chương 339, thuốc trường sinh bất lão. Ba cái đạo sĩ kích động tột đỉnh, liên tục dập đầu, kém chút đều nói không ra nói đến. Hổ lực đại tiên trước hết nhất tỉnh ngộ lại, mở miệng khẩn cầu, ra ra ở trên, chúng ta ngày đêm tụng kinh, thành tâm thực lòng, truy tìm đạo của ta nhà Trần Tông, còn xin ra ra chiếu cố, ban thưởng chúng ta thuốc trường sinh bất lão. Tạ Vân Phi ẩn thân bất động, ngộ không đột nhiên lên tiếng nói, đã các ngươi như vậy chân thành, đều trước tiên lui ra ngoài đi. Hổ lực đại tiên các loại chúng nghe đến lời này, cao hứng không thôi, sau đó đứng lên, vội vàng thối lui ra khỏi đại điện. Vư A đi bên cạnh nói ra, nhanh đi ra ngoài nhìn xem, để bọn hắn đều cho ta hảo hảo niệm kinh, không nghĩ rằng chúng ta như vậy cầu nguyện, thật đạt được phù hộ. Thượng thiên có mắt ra ba cái đạo sĩ thối lui ra khỏi điện đường, ngộ không hỏi, con Lư A cho cờ, chúng ta từ đâu tới thuốc trường sinh bất lao? Tạ Vân Phi ha ha cười nói, chuẩn bị thanh thủy tới. Ngộ không đưa tay một chiêu, liền có một cái đại hoa buồn bay tới, tự có thanh thủy ở chính giữa lắc lư. Tạ Vân Phi từ hỏng bên trong lấy ra một cái vật phẩm, sau đó Tạ Vân Phi lấy ra một bao thuốc, hắn mở ra gói thuốc, bên trong đều là màu trắng bột phấn. Tạ Vân Phi trên mặt lộ ra trò đùa quái đản rô nở dê như dáng tươi cười. Tạ Vân Phi tay run một cái, màu trắng bột phấn toàn bộ đổ vào thanh thủy bên trong, nộ không bọn hắn toàn bộ xúm lại đi lên, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, đây là cái gì, thật chẳng lẽ có thuốc trường sinh bất lao? Tạ Vân Phi ra vẻ thần bí. Tiến đến ngộ không bên hai, lại nói thêm một câu, trêu đến ngộ không cười lên ha hả. Màu trắng bột phấn tại thanh thủy bên trong rất nhanh tan rã không thấy, cũng không lâu lắm, ngộ không hô một tiếng, chờ ở ngoài cửa ba cái đạo sĩ, vội vàng bước nhanh đi vào trong đó. Đám người này tiến đại điện, liền chú ý tới dưới đài cao phương trưng bày đại hoa buồn. Ba người ánh mắt bị bình hoa hấp dẫn, muốn làm những gì, cũng không dám tùy tiện mà tiến, thế nhưng là bọn hắn vội vàng bộ dáng. Làm sao đều không che giấu được. Ngộ không để ở trong mắt, trầm giọng nói ra, đây là chúng ta mang tiên thủy, các ngươi chưa uống, nếm qua về sau, sẽ dạ dày khó chịu, đây đều là bài trừ thể nội tạp chất, các ngươi chớ có lo lắng. Ba người nơi nào sẽ hoài nghi, hổ lực đại tiên mở miệng nói, đa tạ ra ra, cái này tiên thủy chúng ta có thể nếm thử sao? Ngộ không tiếp tục giả vờ đại thần, lo lắng nói, các ngươi uống cũng được, chúng ta còn có việc, trở về thiên cung. Hắn lời nói này đi ra, liền không cần phải nhiều lời nữa, phảng phất thật hóa thành tựa NG-TH-N ba cái đại tiên vui mừng quá đôi, cơ hồ cùng một chỗ nhào tới bình hoa lớn bên cạnh, sáu cánh tay cơ hồ là đồng thời bắt lấy cái bình. Hổ lực đại tiên đảo qua hai cái sư đệ không dám cướp đoạt, bất đắc dĩ buông tay ra. Hổ lực đại tiên an ủi, tiên thủy là tam thanh các gia gia ban cho, nói sẽ thanh trừ chúng ta thể nội tạp chất, hiệu lực khẳng định lợi hại. Ta là đại sư huynh của các ngươi, pháp lực cao cường nhất, ta thử trước một chút, nếu là không vừa, các ngươi cũng tốt có chuẩn bị. Hai cái sư đệ không tiện nói nhiều, còn muốn làm ra cảm kích hình, tâm không cam tình không nguyện nói ra, còn xin đại sư huynh trước. Hổ lực đại tiên gật gật đầu, đưa tay đem đại hoa buồn bưng lên, mở ra miệng to như chậu máu, rầm rầm uống, mà lại không ngừng nghỉ chút nào, nhìn đến lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên thèm ăn nhỏ dãi, trông mong nhìn qua. Lão đại uống thật nhiều miệng, cu nở dê không gặp dừng lại tư thế, hai cái sư đệ liền vội vàng tiến lên chống chọi đại sư huynh, lộc lực đại tiên vội vàng nói, đại sư huynh, không sai biệt lắm, nên hai chúng ta sư đệ uống một chút, lại uống liền uống xong. Hổ lực lớn nghĩ đến uống nhiều một chút, thế nhưng là hai cái sư đệ hành động như vậy, biết không thể quá mức, có chút không nỡ buông ra đại hoa buồn, nói, ta đang muốn buông ra, các ngươi gấp cái gì? Hai cái sư đệ oán thầm không thôi. Thầm nghĩ nếu không phải chúng ta lên trước giữ chặt, sợ là cái này một chậu thánh thủy đều muốn bị ngươi uống xong đâu. Lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên ngươi một ngụm, ta một ngụm, không lâu lắm liền đem cái này cái gọi là thánh thủy uống không còn một mảnh. Tạ Vân Phi nhìn đến rõ ràng, kém chút cười ra tiếng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ba người uống xong thánh thủy, trở lại nhìn tam thanh tựa NG-TH-N, lần nữa quỳ lạy hát nặc, lúc này mới đứng dậy. Hổ lực đại tiên đột nhiên che bụng, mày nhíu lại gấp, một thanh đỡ lấy hương án, thân thể lung la lung lay. Lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên vội vàng tiến lên đỡ lấy đại sư huynh, hoảng loạn hỏi, đại sư huynh, ngươi làm sao? Hổ lực đại tiên đã là đầu đầy mồ hôi, nghe được các sư đệ hỏi ý, chỉ cảm thấy bụng ù cục rung động, bụng đau quá, ruột mình không thôi. Lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chúc mừng nói, đại sư huynh, hữu hiệu a hổ lực đại tiên giờ phút này đã đau đến mơ hồ, hoàn toàn không rõ hai cái sư đệ lời nói, sau đó liền nghe lộc lực đại tiên nói, tam thanh gia gia nói, cái này thánh thủy có thể giúp chúng ta rõ ràng tạp chất, ở trong dạ dày đau đớn chính là phản ứng, đại sư huynh ngươi như vậy đau nhức kịch liệt, sợ là hiệu quả rõ ràng nhất đâu. Đun ở dê vở ơ y a ta làm sao lại a có nghĩ tới chứ hổ lực đại tiên nguyên bản đau vặn vẹo khuôn mặt, lập tức cao hứng trở lại, thế nhưng là hai loại cực đoan biểu lộ xoắn suýt cùng một chỗ, thấy thế nào đều không hài hòa, bất quá hắn vừa định muốn nói vài câu vui vẻ nói, lập tức lại đau đến chịu không nổi, không người đẩy ra hai người nói, mau để cho mở, ta muốn lên cỡ lớn lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên một mặt hâm mộ nhìn đại sư huynh đi ngũ cốc luân hồi chi địa, đại sư huynh phản ứng kịch. Liệt như thế, chắc là vừa rồi uống nhiều thánh thủy nguyên nhân, vì cái gì hai người chúng ta đến bây giờ đều không có bất kỳ phản ứng nào. Lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên nhìn nhau, sau đó đột nhiên hai người bừng kín bụng, đau đớn kịch liệt dưới, bọn hắn cũng lộ ra mừng như điên dáng tươi cười. Chúng ta muốn trường sinh bất lao hai cái đại tiên đồng hài, cơ hồ là trước và sau vì tương hô đối lập mà thuận theo, hướng phía ngũ cốc luân hồi chi địa chạy tới. Đương nhiên, kỳ thật chính là nhà vệ sinh, nói văn nhã một chút, mới có trang bức khí chất. Mắt thấy ba người chật vật rời đi, Tạ Vân Phi ẩn thân hiệu quả trong nháy mắt giải trừ, sau đó liền nghe đến Tạ Vân Phi cùng Ngộ Không ha ha tiếng cùng thiếu, manh manh cùng Ngao Ngọc không hiểu. Thả loại thuốc này, Tạ Vân Phi không có nhiều lời, rất hàm xúc nói ra, chính là để cho các ngươi lặp đi lặp lại đi nhà vệ sinh, tuyệt đối kéo đến ngươi đầy mềm. Ha ha ha ha ha, sau đó hai cái các đồ đệ cũng không có tiết tháo cười như điên. Đã báo cường lực thuốc sổ, vốn định chơi đùa, bất quá nhìn hiệu quả, rất rõ ràng nha. Ba cái đại tiên đồng hải, coi như là quả ra mắt, Minh Thiên cung đình bên trong, hy vọng các ngươi còn có thể đi lên.